Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, đao kiếm tranh đấu. Cong, ca thư chính cuồng trường đao ra khỏi vỏ, màu trắng như tuyết mũi dao, chỉ về Phất Tuấn Mi phương hướng, ánh đao phun ra nuốt vào mà ra. Trong chớp mắt, mọi người hơn nửa liền sinh ra ảo giác đến. Phảng phất ca thư chính cuồng giờ khắc này, chính chân đạp vô biên biển máu bình thường. 200 năm trước, ta ở chúng ta Vân Trung đao phủ trong tàng kinh các. Lật đến một phần bị lãng quên đao quyết. Ca thư chính cuồng trước tiên mở miệng, vẻ mặt cực uy lăng bá liệt nói rằng, lật xem sau, phát hiện cực hợp khẩu vị của ta. Ta mừng rỡ như điên, chỉ là tên làm ta không thích. Liền ta liền vì nó sửa lại một cái tên, gọi là huyết sắc thời đại đao quyết. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ hoảng sợ. Nghe ra ca thư chính cuồng hùng tâm tráng trí, mà Phương Tuấn Mi lại là mặt không hề cảm xúc. Chậm gì gì lấy ra thiên cấu kiếm đến. Ta ca thư chính cuồng, liền muốn lấy cái môn này đao quyết, đến khai sáng ra thuộc về ta màu máu thời đại đến. Ca thư chính cuồng trên người, đao đạo lịch huyết ánh bạc, bắt đầu bùng lên lên, máu ngân hai sắc tia sáng cùng tách, hiện ra cực sắc bén lại máu tanh hào quang đi ra. Không thể không nói, ca thư chính cuồng một đoạn này nói cực đốt, hầu như là trong chớp mắt, liền đem rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là đao tu nhóm nhiệt huyết cho nhen lửa. Sinh ra so với đồng dạng không che giấu hùng tâm cố tích kim, ca thư chính cuồng nửa điểm không kém cảm giác đến. Dưới đài trong đám người loạn thế gia tộc một đám đao tu tương tự xem chính là dị thải liên tục. Loạn thế Lương Yên nhìn lén nhìn bên cạnh loạn thế đao lang một mắt, phát hiện mình cái này không chính hình ca ca, trong mắt bắn ra hỏa bình thường chiến ý đến. Ánh mắt rơi vào ca thư chính cuồng trên người, rừng rực đến dường như muốn thay thế được Phương Tuấn Mi. Đi tới cùng ca thư chính cuồng đại chiến một trận đồng dạng. Mà trên đài đối diện Phương Tuấn Mi, thực sự là có chút nghe có thêm nếu như vậy. Không hề có một chút thay đổi sắc mặt, chỉ nâng từ bản thân kiếm đến, cũng chỉ về đối phương. Thanh kiếm này, tên là Thiên Cấu. Có ô người Pháp bảo hiệu dụng, Phương Tuấn Mi cũng chậm gì gì nói rằng, dứt tiếng, là một mảnh cười ha ha vang lên đến, không nghĩ tới một thân chính khí dáng vẻ Phương Tuấn Mi sẽ dùng như thế hèn mọn một món Pháp bảo, càng không có nghĩ tới hắn sẽ rộng rãi như vậy nói tới, là trang sư huynh kín đáo đưa cho của ta, Phương Tuấn Mi đột nhiên lại bỏ thêm một câu, khổ gương mặt. Nhưng khóe miệng ý cười lại cực trêu tức. Mọi người nghe vậy, cười càng thêm vui lên. Liền bàn tâm kiếm tông các tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Nam Mộ Hiền, Chu Ngọc mấy lão già này, càng là vui không có tim không có phổi bình thường. Tại sao muốn thêm câu này a? Giữa trường chỉ có Trang Hữu Đức nét mặt già nua biến thành màu đen. Mạnh mẽ trừng Phương Tuấn Mi một mắt. Khí thổi hồ trừng mát, vô thanh vô tức ở giữa, ca thư chính cuồng ngưng tụ giữa trường khí thế, thêm nữa ở trên người mình mục đích, liền bị Phương Tuấn Mi tan thành mây khói xuống, của ta trên một cái thuận tay kiếm, đã bị hủy, trong tay vừa không có cái khác thích hợp dùng kiếm, đành phải dùng này một cái, một hồi nếu là dơ ca thư huynh bảo đao, mong rằng ca thư huynh thứ lỗi. Phương Tuấn Mi lại nói, Mi thanh mục chính, thực khó tưởng tượng, một cái dùng như thế hèn mọn pháp bảo người, cũng có thể biểu hiện rộng lượng như vậy bằng phẳng. Thời khắc này, liền ngay cả rất nhiều tà tu, cũng đối với Phương Tuấn Mi sinh ra mấy phần hảo cảm đến. Nếu thủ đoạn gì cũng có thể dùng, Phương Huynh cứ việc triển khai. Ca thư chính cuồng ngạo khi nói rằng, vậy liền bắt đầu đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, vẻ mặt chính kinh lên, ca thư chính cuồng không nữa phí lời, mũi chân một điểm, liền bay lên trời, một đao bổ đi ra, ánh đao theo mũi đao lan tràn mà ra, cuồng phách mà tới, đao là màu trắng như tuyết đao, đao đạo lịch huyết ánh sáng, là màu trắng bạc, nhưng một đao này bổ ra, nhưng là đỏ như màu máu, càng có tinh phong huyết vũ bỗng dưng mà sinh ra ở ca thư chính cuồng bên người, bị ánh đao cuốn lấy, hướng về Phương Tuấn Mi thôn phệ lại đây. Hồ cuồng phong gào thét, cái kia tinh phong huyết vũ, ban đầu chỉ là một điểm, nhưng chỉ chốc lát sau, liền hầu như lan tràn hơn một nửa cái màn ánh sáng bên dưới không gian. Phảng phất biển máu bị luyện ngục chi hỏa bốc hơi, lại bị cửu u âm phong thổi bình thường, trên chiến đài nhất thời tối lại, không hổ là ma đạo tu sĩ, vừa ra tay liền làm người sờn cả tóc gáy. Mà đứng mũi chịu sào Phương Tuấn Mi, càng là sinh ra dị thường cảm giác cổ quái, phảng phất không chỉ là ca thư chính cuồng ở nhìn hắn, dường như còn có mặt khác một đôi mắt, ở theo dõi hắn bình thường, đôi mắt này chủ nhân, ngay ở ca thư chính cuồng bên trong thân thể. Phương Tuấn Mi ánh mắt hơi ngưng tụ, bất luận thế nào, sắc bén ánh đao đã tập người mà đến. Phương Tuấn Mi bước chân đạp xuống, trước tiên nghiêng người đi ra ngoài, lại xoay tay một kiếm, đánh về phía đao mang kia. Sau một tiếng nổ vang, song song nát đi, siêu siêu đao phong tiếng lại nổi lên. Ca thư chính cuồng không có ngừng tay, tiếp tục đánh tới, hai người một đao một kiếm, ao đánh nhau, hai bóng người, ở trên đài lấp lóe, tiếng ầm ầm. Nổ vang hai ngày, ca thư chính cuồng cái môn này huyết sắc thời đại đao quyết, uy lực cực uy mãnh, không riêng ánh đao sắc bén vô cùng, cái kia tùy theo mà đến gió tanh mưa máu, càng là giống như sắc bén nhất châm loại pháp bảo bình thường. Bay vụt mà tới, Phương Tuấn Mi ngoài thân, hộ thân màn ánh sáng trên bị đánh tia lửa văng gắp nơi, keng keng vang vọng. Mà trong tay một cái thiên cấu kiếm, phảng phất ngọn bút hư không vẽ tranh, hay hoặc là phi châm thêu hoa đồng dạng, ở trong hư không bay điểm lên, kiếm nguyên khí bay lưu mà ra, ở Phương Tuấn Mi trước người, cấu trúc ra từng cái bỗng nhiên nhọn mà dựng lên tam giác dạng hàng rào. Bỗng nhiên viên như vòng cung nguyệt, phảng phất tường vây đồng dạng hàng rào. Ầm ầm ầm mặc cho màu máu ánh đao oanh đến hàng rào trên, phát ra sóng cuồng vỗ bờ âm thanh, cũng không cách nào công phá. Phương Tuấn Mi phảng phất cứng rắn nhất ngoan thạch bình thường, chịu đựng dòng nước xung kích đồng dạng, vững chắc dị thường, bất động như sơn. Tình cảnh này, xem hai lão đồng thời khẽ gật đầu, một cái tự nhiên là Trang Hữu Đức, một cái khác lại là Thiết Diện Kiếm Tiên, Vệ Tây Phong. Gió tanh mưa máu, còn ở tàn phá, Phương Tuấn Mi phản ứng xưa nay nhạy cảm, thiên hạ hữu thạch phòng ngự trình độ, ở trước mắt trong tầng thứ, lại cao cấp nhất, một tay thiên hạ hữu thạch không riêng chặn lại hết thảy ánh đao công kích. Liền 7/8 phần 10 gió tanh mưa máu cũng cản lại. Còn lại gió tanh mưa máu cũng không có tấn công vào thân thể đi. Nhưng ca thư chính cuồng vẫn như cũ phảng phất không biết mệt mỏi bình thường công kích, như cáu kỉnh bất an huyết long. Bất luận ca thư chính cuồng biến hóa bao nhiêu loại tư thế, Phương Tuấn Mi cũng có thể cảm giác được. Hắn dùng thủy chung là cái kia huyết sắc thời đại đao quyết bên trong đồng nhất chiêu. Hắn tại sao phải làm như vậy? Biết rõ ràng một chiêu này không dùng, cũng thủy chung không biến chiêu. Phương Tuấn Mi chuyển động đầu óc, Phương huynh này một tay phòng ngự kiếm chiêu, thực sự là cao minh, bất quá cẩn thận rồi, lại mấy chiêu bên trong, ngươi liền phải bị thương. Ca thư chính cuồng đột nhiên nói rằng, trên mặt nụ cười, cuồng tà tự tin, lời vừa nói ra, lập tức là gây nên tất cả xôn xao. Ca thư chính cuồng là nơi nào đến tự tin? Hắn sẽ không học được cái gì biết trước bằng môn chi thuật chứ? Người ngớ ngẩn a, liền là hắn có thể biết trước, cũng phải trước tiên có lệnh Phương Tuấn Mi bị thương thủ đoạn a. Theo hiện tại tình thế xem, thế công của hắn đã hoàn toàn bị Phương Tuấn Mi đỡ lấy. Cái kia tất nhiên là muốn triển khai ẩn, giấu thủ đoạn, mọi người nghị luận sôi nổi, mà trên chiến đài, ca thư chính cuồng đem dưới đài tiếng nghị luận, nghe rõ rõ ràng ràng, đột nhiên thần thần bí bí cười cợt, lại nói, Phương huynh, ta muốn dùng, vẫn là một chiêu này tinh phong huyết vũ. Nghe được câu này, dưới đài lại là một mảnh kinh dị tiếng vang lên, lần này, là thật không nghĩ ra. Phương Tuấn Mi đồng dạng là ánh mắt hơi run, mà ở Vân Trung Đao phủ cái kia một đống tu sĩ bên trong. Không ít tu sĩ cũng là không hiểu ra sao, chỉ có ca thư chính hùng, cùng ca thư chính cuồng đồng dạng, thần thần bí bí cười cợt, ầm ầm ầm đao thế như sóng chiều, một đao liền với một đao bổ tới, trừ ra cuồng mãnh một ít. Xem ra cùng với trước không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng Phương Tuấn Mi đã cảm giác được dị thường. Ánh mắt gấp ngưng tụ lại đến. Trong cơ thể hắn một thân máu tươi. Phảng phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán bình thường. Dĩ nhiên không nữa nhận hắn khống chế. Bắt đầu ở trong thân thể quỷ dị tán loạn lên. Hắn là làm thế nào đến? Phương Tuấn Mi trong lòng đại rét. Phương Tuấn Mi. Xem đao, vào thời khắc này, hùng bảo tiếng gầm gừ lên, ca thư chính cuồng bay lên trời, phảng phất một đầu huyết ưng đồng dạng bay lượn trong bầu trời. Trong một đôi mắt, vô hạn tùy tiện tâm ý lan tràn, quát to một tiếng sau, lấy một cái đáp xuống vậy tư thế, một đao bổ tới, tốc độ nhanh chóng, nhanh như chớp, một đao này ra. Y nguyên là nhấc lên đầy trời tinh phong huyết vũ, tuyệt đối vẫn là vừa nãy một chiêu kia. Màu máu ánh đao như màn trời, lại mỏng như giấy mảnh, đến thẳng Phương Tuấn Mi đầu lâu. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, muốn né tránh, nhưng chung quy vẫn là không nhịn được. Nếu là dựa vào né tránh đến né qua đối phương đến làm mình bị thương một chiêu kia, không khỏi có vẻ quá không có can đảm. Vèo Phương Tuấn Mi trong tay thiên cấu kiếm, lần thứ hai vẽ tranh thêu hoa bình thường, ở trong hư không bay điểm lên, kiếm nguyên khí ở trước người của hắn phía trên, lần thứ hai nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái tam giác hình mũi khoan hình dạng, máu tanh lưỡi đao, càng ngày càng gần, này tam giác cái rùi, cũng là càng ngày càng có hình, chỉ cần đạt đến một cái đóng kín trạng thái. Liền có thể đem đối phương một đao này hoàn toàn chống đỡ xuống. Đột nhiên Phương Tuấn Mi tay dĩ nhiên đột nhiên run lên một cái, phảng phất nhất vụng về, liền kiếm đều cầm không vững kiếm khách, mà cái kia tam giác hàng rào cuối cùng một chút kẽ hở dĩ nhiên bởi vậy không có thành hình. Nhìn thấy tình cảnh này, Trang Hữu Đức cùng Vệ Tây Phong đồng thời ánh mắt chấn động. Làm sao có khả năng? Hai người đồng thời ở trong lòng nói rằng, lược không mà đến ca thư chính cuồng, ánh mắt như điện, nhạy cảm bắt lấy cái kia tam giác hàng rào trên này một đảo chỗ hồng. Tà tà nở nụ cười, đối với nơi đó, một đao bổ ra, oanh, lại là một cái vĩ đại nổ vang tiếng truyền đến, đầy trời gió tanh mưa máu, nổ thành xương máu. Tung tóe tứ phương, mà ở cái kia trong huyết vụ, càng có một bóng người, bay ngược mà đi, thình lình chính là Phương Tuấn Mi. Một đạo thật dài vết thương, theo nơi bả vai hoa nứt đến bụng dưới, máu tươi tung tóe, Phương Tuấn Mi màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ nổ bể ra đến. Bị nhuộm đỏ tảng lớn, quả nhiên bị thương, chúng tu xem trong lòng chấn động mạnh. Lại nói không ra lời, bởi vì hoàn toàn không hiểu được. Ca thư chính cuồng ầm ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, sau khi rơi xuống đất, không có vội vã đoạt công tới, mà là trường đao lần thứ hai chỉ về Phương Tuấn Mi. Vẻ mặt không gì sánh được kiêu ngạo thô bạo, ta nói ngươi phải bị thương, ngươi liền phải bị thương.